Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 968, Đạo Tâm Họa Quyển lại xuất hiện. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Trong cao không, sinh mệnh chi thụ cùng hinh nguyệt hai mắt, cũng là đột nhiên co rút nhanh, trên mặt vô cùng lãnh khốc, ánh mắt cu à bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm mệnh vận đại đế. Trong lòng cấp tốc phân biệt mệnh vận đại đế lời muốn nói hết thảy. Thế nào, các ngươi không tin phải không? Thấy sinh mệnh chi thụ cùng hinh nguyệt ánh mắt nghi ngờ. Mệnh vận đại đế khẽ mỉm cười. Chợt thân thể của hắn hơi chấn động một chút, chỉ thấy kia áo quần trực tiếp biến thành bột, trên lồng ngực máu thịt bắt đầu chậm rãi ngoạng nguậy. Sau đó đông đảo thiên đế cảnh cường giả đó là hoảng sợ thấy, tại hắn trước ngực một cái dữ tợn đen ám tinh thần dần dần hiện ra, làm ánh mắt mọi người nhìn về kinh khủng kia đen ám tinh thần lúc, toàn bộ một ít đều bắt đầu có chút có biến hóa. Từng cái cảnh tượng kỳ dị ở trong đầu của bọn họ điên cuồng hiện ra. Tất cả mọi người đều phảng phất ở vận mệnh trường hà bên trong. Du lịch hơn mấy vạn năm, số lớn ký ức toái phiến đều là không ngừng thoáng hiện. Cơ hồ toàn bộ bối cảnh đều là một người cao lớn vô cùng hắc ám bóng người. Ngay tại lúc đó, hắn đột nhiên trương khai nắm chặt bàn tay, ở đó trong lòng bàn tay, rõ ràng là từng cái bồng bềnh nguyên thần hình bóng, lồng ngực kia đen ám tinh thần, ở đám đông dẫn nhập huyễn cảnh sau đó, trong lúc mơ hồ, cũng là đột nhiên tản mát ra cực đoan kinh khủng ba động, khiến cho toàn bộ thương vũ, đều là có chút rung động, tốt cường đại vận mệnh chi lực a. Trần Trường Hà mấy vị thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh, dẫn đầu từ trong ảo cảnh tránh thoát được, mỗi một người đều không khỏi cảm thán đạo, giờ phút này trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất tất cả thanh âm, đều là ở nơi này đại vận mệnh thuật tinh bên dưới. Tiêu tan hầu như không còn, một cổ không cách nào hình dung uy lực, chậm rãi tự mệnh vận đại đế trong cơ thể tản mát ra. Bao trùm thương vũ, sâu không lường được, chẳng lẽ tam giới đại địa, thật đến tận thế sao? Toàn bộ tam giới trong lòng tu sĩ, cũng phát ra tuyệt vọng thanh âm, đối mặt đến thật là có thể khống chế tất cả mọi người bọn họ vận mệnh mệnh vận đại đế. Giờ phút này bọn họ thậm chí ngay cả chống cự dũng khí cũng không có. Mệnh vận đại đế cảm thụ thương vũ bên trong tràn ngập tuyệt vọng khí hơi thở. Sau đó đối sinh mệnh chi thủ, mỉm cười hinh nguyệt nói, nếu như hai người các ngươi thức thời lời nói, có thể bỏ cho dựa vào ta hắc ám thiên cung, ta bảo đảm kia đại vận mệnh thuật rất nhiều diễn sinh thần thông chi thuật. Mỗi người các ngươi có thể được một cái, thậm chí còn có thể để cho các ngươi thống lĩnh hắc ám sau đó tam giới đại lục. Nghe vậy hinh nguyệt khóe miệng có chút vén lên vẻ châm chọc, nói, người thật là có can đảm lượng lưu ta lại hai người. Các loại mấy chục năm sau đó, ta hai người đang vẽ hồn đạo tướng trên lưu lại chân thân giống như. Ngươi không phải trực tiếp mất mạng. Nghe vậy mệnh vận đại đế, nụ cười có chút dừng lại một chút, chợt khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, xác thực, hai người các ngươi uy hiếp thật sự là quá lớn, cho nên ta còn là diệt trừ liền như vậy, tránh cho lưu lại mối họa. Tuệ Inh xa xa nhìn chằm chằm mệnh vận đại đế, bỗng nhiên chỉ thấy ánh mắt của hắn đột nhiên lăng lệ, xa xa hô lớn nói, khác gạt người, bây giờ ngươi đã mở ra không được đại vận mệnh thuật rồi. Mọi người nghe vậy đều là mãnh kinh, từng đạo kinh hãi ánh mắt đồng loạt nhìn về Tuệ Minh, không biết giờ phút này hắn nói như vậy rốt cuộc là ý gì. Bởi vì ngươi muốn kích động này đại vận mệnh thuật hai dạng đồ vật. Bây giờ đều ở ta nơi này, mà trong đó như thế, đã hoàn toàn không tồn tại. Tuệ Inh xa xa nhìn đồng dạng là mặt đầy kinh nghi mệnh vận đại đế. Cười nhạt, lớn tiếng nói, người sở hữu giờ phút này đều là cẩn thận quan sát kia mệnh vận đại đế trên lồng ngực cự đại hắc ám. Ngôi sao, cũng là phát hiện, mặc dù ngôi sao kia trên, tản ra kinh khủng ba động, nhưng là, kia đen ám tinh thần bản thân, lại cũng không giống như trước hắn trên trán ba viên diệt thế tinh một dạng trực tiếp mở ra. Mệnh vận đại đế đột nhiên ghé mắt, xa xa ngưng mắt nhìn Tuệ Minh, chợt khẽ mỉm cười, nói, thật không hổ là Mặc Uyên họa đế bản thể họa linh đan truyền nhân. Cảm giác bén nhạy như vậy, bây giờ ta, đúng là còn không cách nào mở ra đại vận mệnh thuật. Dù sao ta mới vừa thoát khốn, muốn mở ra, yêu cầu cực kỳ lực lượng khổng lồ. Dựa theo tính toán, tối thiểu cũng cần 7-8 năm, mới có thể đem nó mở ra. Cho nên, các người hẳn cảm thấy rất vui mừng. Còn có vài năm sống tạm, mệnh vận đại đế tựa như cười mà không phải cười. Chỉ là kia trong hai mắt, nhưng là linh quang lóe lên, phiêu hốt bất định, mà ở 8 năm sau đó, khi ta hạ xuống lần nữa lúc, tam giới này đại lục, toàn bộ sinh linh đều đưa sẽ bò lổm ngổm ở ta dưới chân. Mặc cho ta hắc ám thiên cung xẻ thịt, phong ấn đại địa chi trung, toàn bộ thiên đế cảnh cường giả nghe vậy, đều là mặt đầy âm trầm. Thời gian 8 năm, chỉ bất quá một cái búng tay, mà coi như là lấy hinh nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ tu vi và thiên tư. Muốn đang vẽ hồn đạo tướng trên lưu lại hoàn chỉnh bóng người, sợ rằng tối thiểu đều phải cần 60 năm, vượt qua xa này 8 năm hạn chế. Cho nên, 8 năm sau đó, tam giới này đại lục sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, làm mệnh vận đại đế có thể mang đại vận mệnh thuật trực tiếp mở ra. Hạ xuống tam giới lúc, đó là tam giới tận thế. Bất quá, Tuệ Minh trên mặt, nhưng là một mảnh yên tĩnh, không chút nào bởi vì mệnh vận đại đế đe dọa, mà có bất kỳ gợn sóng nào. Người này lão ma đầu, cũng chết đã đến nơi, vẫn còn ở nơi này lắc lư thiên hạ thương sinh. Có ý tứ sao? Ngay tại tất cả mọi người đều lâm vào lúc tuyệt vọng. Phương thiên địa này lúc này, bỗng nhiên có một đạo quang đãng âm thanh vang lên. Thanh âm ấy lúc đầu không lớn, nhưng là dần dần, bắt đầu vang vọng ở toàn bộ thương vũ bên trong. Tuệ Minh cung chủ, ngươi đây là Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân, Linh Hư Tử các loại cường giả tối đỉnh. Mỗi một người đều chợt quay đầu lại, nhìn đứng ở phong ấn đại địa trên Tuệ Minh, vội vàng hỏi, giờ phút này, bọn họ từ trên người Tuệ Minh, thấy được một loại trước đó chưa từng có tự tin. Ta thiên cổ quang minh thánh thể, đã hoàn toàn thanh trừ rồi bọn ngươi ở lại nhân giới trong lòng chúng sinh số mệnh loài. Ngay cả trong tam giới ma giới, thiên giới những cao tầng kia, ta bây giờ muốn cũng đều bị tảo trừ bọn ngươi ra hắc ám thiên cung mê hoặc. Thanh tỉnh lại, giờ phút này phòng trừng đều tại sám hối đây. Mà ngươi yêu cầu họa linh đan, thực ra chính là ta bản thân. Ngươi cho rằng là, ta sẽ giúp ngươi mở ra đại vận mệnh thuật sao? Hơn nữa, nếu tiểu nguyệt tỷ tỷ và sinh mệnh chi thụ tiền bối hai cái thiên thánh tôn không làm gì được. Ngươi, vậy sẽ thấy thêm một cái đi. Chấm ngoặc kép, ngay tại Tuệ Minh thanh âm đột nhiên vang lên trong nháy mắt, vô số người đều là chợt nhìn về trời cao, sau đó mỗi một người đều là kích động cả người run rẩy. Ở nơi nào có vô biên vô hạn linh lực hạo hạo đáng đáng tụ đến, thần bí thương vũ đạo tâm họa quyền lần nữa từ trên trời hạ xuống, linh quang sáng chói, họa ảnh sặc sỡ, rất là hùng vĩ rực rỡ tươi đẹp. Họa hồn đạo tướng, Trần Trường Hà, Đông Phương Nhược Linh, Tả Đạo Chân các loại những thứ này nhân giới đại lục cường giả tối đỉnh. Nhìn kia trong cao không to lớn linh lực họa quyển, nhất thời kích động gào thét đứng lên. Trời ơi, Tuệ Minh lại đưa tới họa hồn đạo tướng. Hắn chẳng lẽ là muốn ở phía trên lưu lại bóng người? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.